Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 3, cổ quái bầm thây đồ án. Nam, cho chúng ta nhìn, Cố Tông Trạch hay lại là không quá rõ, từ nơi đó, chúng ta không phải là đã cũng nhìn thấy không? Đinh Tiềm chỉ xa xa camera giám sát phương hướng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy này lên bầm thây án kiện có rất nhiều không tuân theo lẽ thường địa phương, đó là bởi vì chúng ta hiểu lầm hung thủ ý đồ. Chúng ta chỉ là dùng phổ thông xử án thị giác tới phân tích hung thủ. Đem hết thảy đều làm phản, thực ra hắn toàn bộ gây án quá trình đều rất nghiêm cẩn. Mang theo mãnh liệt nghi thức cảm, các người suy nghĩ một chút. Ở trong video thấy bầm thây trải qua, có phải hay không là giống như sân khấu kịch như thế? Hắn chỉ là để cho chúng ta nhìn hắn muốn cho chúng ta nhìn. Đinh Tiềm chỉ sau lưng trụ cầu. Cái này trụ cầu giống như cách nhau sân khấu cùng hậu trường giữa bối cảnh bàn. Hung thủ đi tới trụ cầu phía sau, trước làm một ít công tác chuẩn bị. Hắn đem người bị hại thi khối từ kéo cần trong dương lấy ra, ném tới trước mặt trên lối đi bộ. Ngươi chờ một chút, Cố Tông Trạch cắt đứt. Ý ngươi là nơi này không phải là giết người hiện trường. Cố Tông Trạch nghi vấn cũng đại biểu những người khác. Bọn họ đã sớm suy đoán nơi này chính là giết người bầm thây chỗ đầu tiên. Đinh Tiềm đột nhiên toát ra lời nói để cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta cũng vậy, vừa mới nghĩ tới cái này. Đinh Tiềm nói, ngươi có chứng cớ gì sao? Cố Tông Trạch hỏi, chẳng lẽ ngươi có chứng cớ có thể chứng minh hung thủ là ở chỗ này giết người? Cố Tông Trạch bỗng chốc bị đang hỏi, hay là ta câu nói mới vừa rồi kia? Chúng ta yêu cầu đổi thành hung thủ góc độ lo lắng vụ án này. Hắn rất nhiều khác thường lý cử động, tỉ như cố ý ở lộ thiên bầm thây. Đem thi khối ném nổi bật trên lối đi bộ băm thành thịt vụn. Ngay trước người xem mặt đều đâu vào đấy bầm thây. Thậm chí ngay cả cái này địa phương cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Chỉ có một camera giám sát có thể chụp tới bầm thây quá trình. Nhưng khoảng cách lại xa tới không đủ để thấy rõ hắn. Là hắn đó muốn cho chúng ta nhìn hắn biểu diễn, mà không phải bắt hắn. Cho nên ta cảm thấy nơi này rất có thể không phải thứ nhất hiện trường phạm tội, chỉ là hung thủ cá nhân biểu diễn sân khấu. Về phần hung thủ ở cái gì địa phương giết người, sát là ai ngược lại không trọng yếu. Nếu như trọng hắn muốn cho chúng ta thấy cái gì dạng diễn xuất, chỉ có giải một điểm này, chúng ta mới có thể hiểu hung thủ muốn truyền cho chúng ta tin tức. Hắn sân khấu chính là bây giờ ta đứng địa phương. Những thứ này thi khối chính là hắn đạo cụ, mà chính kịch chính là chúng ta ở trong video thấy máu tanh một màn. Hắn ngờ tới chúng ta sớm giả hội thấy hết thảy các thứ này. Đứng ở một bên Quách Dung Dung bỗng nhiên chen vào một câu miệng, nhưng là nếu không có người xem thấy lại có ai sẽ biết nơi này xảy ra bầm thây án kiện. Hung thủ như vậy đại phí chu trương thì có ích lợi gì? Người xem đối với hung thủ mà nói chỉ là người xem một trong. Nếu như không có cái này người xem, hung thủ khẳng định còn có khác biện pháp để cho chúng ta chú ý tới hắn. Cái biện pháp này cũng rất nhiều. Thí dụ như nói, ngày thứ hai trở lại bầm thây hiện trường, đem người bị hại huyết vẩy vào trên đất, hoặc là ném cái gãy tay, đứt chân đều có thể, luôn sẽ có nhân phát hiện. Về phần cảnh sát chúng ta có thể hay không tìm tới hắn chú tâm chế tác màn hình giám sát. Đó chính là đang khảo nghiệm chúng ta bản lãnh, nhìn chúng ta một chút xứng hay không làm hắn đối thủ. Cố Tông Trạch nói, được rồi, coi như chúng ta thấy những thứ này thì phải làm thế nào đây? Hung thủ có thể được cái gì? Hắn không hiểu cũng còn khá, càng nghe ngược lại càng hồ đồ. Hắn vốn là đối với Đinh Tiềm cộng tình thuật tràn đầy nghi ngờ. Nhưng Đinh Tiềm ra kết luận quả thật giải thích rất đa nghi điểm. Giúp bọn hắn thác khai một cái tân ý nghĩ. Chỉ là đứng ở cái góc độ này, Cố Tông Trạch quả thực có chút không thể nào hiểu được hung thủ ý đồ. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua cổ quái như vậy vụ án giết người. Hung thủ có thể được trong lòng thỏa mãn. Đỗ Chí Huân thay Đinh Tiềm trả lời Cố Tông Trạch nghi vấn, đây không phải là bình thường trên ý nghĩa tồn tại quan hệ lợi hại phạm tội, mà là thuần túy thay đổi thái phạm tội. Hung thủ giết người bầm thây mục không phải là vì che giấu tội, mà là vì biểu diễn hắn phạm tội tài năng. Có khả năng nhất chứng minh loại này năng lực biện pháp chính là hướng cảnh sát khiêu chiến. Khiêu chiến chúng ta? Đúng, khiêu chiến chúng ta. Hắn tin chắc chúng ta không thể nào bắt hắn. Nếu như từ động cơ phạm tội góc độ tới định nghĩa, tên hung thủ này là quyền lực hình tội phạm, thông qua khá mạnh phạm tội thủ đoạn, cùng đối với người bị hại khống chế cùng xâm hại để chứng minh chính mình quyền uy. Quách Dung, Dung chen miệng, đây chẳng phải là với năm đó kéo cần Dương bầm thây án kiện hung thủ Lữ Chính Khải như thế sao? Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Ai cũng không muốn đem vụ án này cùng năm đó kéo cần Dương bầm thây án kiện liên hệ tới. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Đỗ Chí Huân trên người. Đỗ Chí Huân nói, nhìn qua là có chút nhi giống như. Bất quá vụ án này hung thủ so với Lữ Chính Khải càng điên cuồng. Hắn muốn khống chế chung còn xen lẫn phẫn nộ trả thù hình tội phạm tàn nhẫn thủ đoạn. Tràn đầy công kích tính cùng hủy diệt muốn. Lữ Chính Khải sát nhân mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là thông qua tận lực ngụy trang, để cho thi thể và hiện trường phạm tội hiện ra trạng thái hoàn mỹ. Xem xét lại tên hung thủ này vừa vặn ngược lại, hắn căn bản cũng không quan tâm hiện trường phạm tội lựa chọn. Cũng không ưa người bị hại thi thể, hắn vui mừng nhất thú chính là với cảnh sát chu toàn. Thông qua tàn nhẫn bầm thây thủ đoạn tới đe dọa chúng ta, kích thích chúng ta, ngươi là đang đối với hung thủ làm trong lòng bức hỏa. Cố Tông Trạch hỏi, còn chưa phải là, đây là hắn biểu hiện bên ngoài, cùng trạng thái tâm lý là hai chuyện khác nhau, ta trước làm qua một lần phạm tội trong lòng bức hỏa. Nhưng bởi vì ta đối với hung thủ gây án thủ đoạn hiểu có sai lầm, bức họa cũng tồn tại rất lớn sai số. Các ngươi có thể coi thường. Bây giờ ta phải nói ta tân hiểu. Đỗ Chí Huân dừng một chút. Từ hiện trường phạm tội lựa chọn, bầm thây bước nghiêm cẩn, cùng với hung thủ lợi dụng sân khấu kịch một màn phương thức diễn dịch phạm tội mấy cái phương diện. Tổng hợp nhìn, hung thủ là cái IQ cao, giàu có học thức, cũng rất có phẩm vị nhân. Đỗ Chí Huân vừa mới buộc vòng quanh hung thủ đặc thù liền kêu nhân. Trợn mắt hốc mồm, mọi người rất khó đem một cái áo mũ sở sở thượng lưu nhân sĩ cùng một cái phát điên người điên hợp. Hai thành một, Đỗ Chí Huân tiếp tục nói đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, hắn còn phải có xuất chúng khí lực. Có lẽ chỉ có trời sinh cường tráng nhân tố, nhưng càng có thể là thường thường kiện thân đúc luyện kết quả. Người này ít nhất hẳn là thành phần trí thức sinh hoạt giai cấp. Nhưng là hắn sinh hoạt tình cảnh cũng không như ý. Thường xuyên sẽ phải gánh chịu đến lòng tự ái phương diện làm nhục. Này bắt nguồn ở hắn thượng cấp hoặc là thân ở hoàn cảnh áp lực thật lớn. Loại áp lực này đã để cho hắn kế cận điên cuồng. Sinh ra tuyệt vọng, hắn thống hận hết thảy các thứ này. Muốn phản kháng nhưng lại vô lực phản kháng. Đây cũng là hắn nguyên thủy động cơ phạm tội nguồn. Có lẽ các ngươi còn có chút nghi hoặc, hắn tại sao phải dùng loại phương thức này khiêu khích cảnh sát. Như vậy các ngươi không ngại suy nghĩ một chút, cảnh sát đại biểu cái gì? Đại biểu là quyền uy, không thể dung chuyển quyền uy. Hắn để cho chúng ta trơ mắt nhìn hắn biểu diễn bầm thây, tận tình khơi thông, đây chính là tại đối kháng quyền uy. Làm nhục quyền uy, thực ra chính là hắn ở trong hiện thực sinh hoạt muốn làm lại vĩnh viễn không dám đi làm. Hắn bầm thây thủ đoạn đáng giá chú ý, người bị hại trong mắt hắn chỉ là một đạo cụ. Hắn ở quơ múa búa chém thời điểm, liền một chút xíu thương hại cùng do dự cũng không có. Nói cách khác, hắn đã thuộc về điên cuồng bên bờ, hoặc là đã hoàn toàn điên cuồng. Đỗ Chí Huân phạm tội bức họa, vẽ xong, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, tựa hồ còn phải tiêu hóa một đoạn thời gian, đem những này trừu tượng phù hiệu chỉnh hợp thành một cái sinh động nhân. Ta còn có một chút bổ sung, Đinh Tiềm nói, ngươi nói. Đỗ Chí Huân nóng bỏng nhìn hắn, hai người không biết từ khi nào thì bắt đầu đã trở nên hết sức ăn ý rồi. Hung thủ cho chúng ta biểu diễn này màn bầm thây kịch cũng không đơn thuần là ngoài mặt khơi thông cùng làm nhục, hắn còn có thâm tầng thứ khiêu khích. Có ý gì? Đinh Tiềm nhìn dưới chân địa mặt, phảng phất nơi đó vẫn chất đầy đầy đất bầm thây. Ta nghĩ, hắn hẳn trả cho chúng ta để lại một điều bí ẩn đề. Mê đề ở nơi nào? Ngay tại đống xác kia phía trên. Hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy đem một cỗ thi thể dầm bề lại bình trải trên mặt đất, nhất định là có hắn đạo lý. Một màn kịch yêu cầu ý nghĩa, hắn cũng sẽ cho chúng ta lưu lại ý nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.